Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Vạn Vũ có mạnh hay không? Sợ rằng vấn đề này ở thành U Lăng bất kỳ tu sĩ nào trong tay đều là vô cùng là tức cười vấn đề. Nhàn chân phái hai đại lão tổ cấp một trong những nhân vật trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại. Hai người này, bất kỳ một người nào chức vụ cũng tuyệt đối là đủ để làm người ta quỳ xuống đất sùng bái. Mà bây giờ Triệu Vạn Vũ nén giận ra tay, có bao kinh khủng. Ít nhất cho dù là Trần Phi hiện vào lúc này cũng đột nhiên đổi một cái sắc mặt, vung tay lên, ngọc làm dạng dỡ làm, đem mình bao lại. Là vậy hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, thật là đồ tốt à. Một đám lão tổ cấp cường giả con ngươi đông lại một cái, ánh mắt cũng là chợt rụt một cái, chợt lập tức là hiện ra kích động cùng vẻ tham lam. Bọn họ tụ chung một chỗ mục đích không phải là vì nó sao? Oanh! Mà vào lúc này ở giữa, vậy bụi đất lạnh lẽo trường kiếm đồng xanh đi ngang qua bầu trời mênh mông, một món cuồn cuộn khủng bố đụng vang khắp ở đó ngọc màu trắng trên bảo tháp. Bát cung huyền tháp run lên, phát ra kinh động chu vi mười mấy dặm chiến minh, giống như là chuông đồng tiếng. Giờ khắc này, toàn bộ trong phạm vi mấy chục dặm người, đều là không nhịn được ngẩng đầu. Trong ánh mắt lộ ra rung động thần sắc bởi vì loại này kinh khủng động tĩnh, hơi thở cũng là kinh người đến khó mà hình dung, kết quả này ai, đã xảy ra chuyện gì? Mà ở hiện trường này, biết là chuyện gì xảy ra người, đều là không nhịn được lúc này hoàn toàn sắc mặt rung động đứng lên. Tim ùm nhảy loạn. Bùi gia, Nhan chân phái, Thiên Long môn, Tam Tuyệt cung, như vậy bốn thế lực lớn lão tổ cấp cường giả đều xuất hiện, đơn giản là hủy diệt tình cảnh. Kinh người nghe. Chặn lại, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy bát cung huyền tháp chặn lại Triệu Vạn Vũ trường kiếm đồng xanh hoành kích, rất nhiều người đều là không nhịn được con ngươi chấn động một cái, rồi sau đó, vẻ tham lam hơn nữa cuồng liệt xông ra. Giao ra bảo tháp, tha ngươi toàn thây, nếu không. Hừ, chỉ gặp Bùi gia lão tổ cấp cường giả hừ lạnh một tiếng, mặt mang nồng nặc ngạo nghễ cùng giễu cợt, bàn tay đột nhiên ở giữa run lên, một cổ màu đen xoắn ốc kình khí mà chính là trào động. Để cho Trần Phi ngay tức thì thân thể cứng lên, thân thể không khí chung quanh thật giống như phong khóa lại, không cách nào nhúc nhích. Bùi Sùng Vũ qua chứ, nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm cuồn cuộn truyền tới. Một khắc sau, hư không chấn động, một cổ vô cùng mãnh liệt chiến ý giống như là gió bão vậy tới, ùm tràn ngập, nhưng là một vị trong bóng tối ông già ra tay, từ trên trời hạ xuống, ngăn ở Trần Phi trước mặt. Duẫn Liệt, ngươi có ý gì? Bùi gia lão tổ cấp cường giả con ngươi co rúm một cái, nhìn người đến, thần sắc kinh nghi bất định quát hỏi. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt còn vô cùng khó khăn thăm hỏi trước bên cạnh băng ma cung, bích thanh cung cường giả. Duẫn Liệt, cái này thành U Lăng chỉ có một người làm nổi hắn Bùi Sùng Vũ như thế nào kiêng kỵ, và gọi. Đó chính là chiến hồn cung lão tổ cấp tồn tại, trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cường giả, Duẫn Liệt. Duẫn Liệt ngươi, băng ma cung, bích thanh cung hai vị lão tổ cấp cường giả cũng là sắc mặt kinh nghi âm lãnh đứng lên. Hiển nhiên, bọn họ cũng là không nghĩ tới Tam Tuyệt cung muốn đến đồng khí liên chi, mà lúc này, đối phương nhưng lại có thể và bọn họ đứng lên phía đối lập. Duẫn Liệt, chuyện này và ngươi chiến hồn cung không quan hệ, tránh ra. Một khắc sau, Triệu Vạn Vũ sắc mặt âm lãnh mắng. Đồng thời, hắn ánh mắt không nhịn được khó coi nhìn về Trần Phi, thằng nhóc này, chẳng lẽ đến có chuẩn bị. Thiên Long môn, băng ma cung, bích thanh cung, Bùi gia, Nhan chân phái, hơn nữa còn là mỗi nhà đều tới một vị lão tổ cấp nhân vật trận này chiến đấu, nói thật các người chưa thấy được thật là quá đáng. Duẫn Liệt trong mắt đục ngầu nhàn nhạt quét Triệu Vạn Vũ. Hắn nếu đã làm ra lựa chọn, vậy tất nhiên, sẽ một con đường đi tới hắc. Có đôi lời nói hay, được việc ở người, mưu chuyện ở trên trời. Bây giờ, hết thảy liền nhìn ý trời đi. Cái này bình thản thanh âm, rơi vào người bất kỳ trong tai cũng cho người sợ hết hồn hết vía cảm giác. Một khắc sau, gần như tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi xuống băng ma cung, bích thanh cung hai vị lão tổ cấp nhân vật trên mình, chiến hồn cung hành động này, há chẳng phải là ý nghĩa Tam Tuyệt cung sắp quyết liệt. Duẫn Liệt, ngươi chắc chắn ngươi thật nghĩ rõ, Tam Tuyệt cung từ trước đến giờ đồng khí liên chi, ngươi bây giờ nếu như vách đá ghìm ngựa, vẫn còn kịp. Băng ma cung lão tổ cấp nhân vật vẻ giận dữ về phía trước, sắc mặt xanh mét nói. Tam Tuyệt cung từ trước đến giờ lấy băng ma cung thực lực mạnh nhất, lấy thành tựu chủ đạo, mà bây giờ, nếu như chiến hồn cung thoát khỏi, đối với bọn họ băng ma cung mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Ngược lại là vậy, bích thanh cung lão tổ cấp nhân vật sắc mặt lóe lên, nhìn Duẫn Liệt không nhịn được hỏi, Duẫn Liệt thằng nhóc này, ngươi chắc chắn ở trên người hắn đáng ngươi như vậy đặt tiền cuộc. thậm chí không tiếc cùng bọn ta quyết liệt. Duẫn Liệt ngậm miệng không nói, có thể cái này không nói cũng đã là biểu minh hắn thái độ. Trong nháy mắt vậy các vị lão tổ cấp nhân vật sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Duẫn Liệt thằng nhóc này đáng chết, ngươi tại sao phải đảm bảo hắn, đáng giá không? Thiên Long Môn, Huyễn Quân lão tổ đứng ra hỏi. Đáng chết, tại sao đáng chết, Huyễn Quân, ngươi có thể nói cho ta sao? Duẫn Liệt nhàn nhạt nói. Hắn giết ta Nhan Chân phái năm đại thái thượng trường lão, chẳng lẽ không đáng chết? Triệu Vạn Vũ sắc mặt dữ tợn nói. Đây là các người Nhan Chân phái cùng hắn ân oán, những thứ khác đâu? Duẫn Liệt lại lần nữa nhàn nhạt nói. Duẫn Liệt tiền bối, hắn giết ta Liễu Thiên Địa nhi tử, sổ nợ này có nên hay không coi là? Liễu Thiên Địa đứng ra nói. Tam Tuyệt Cung đồng khí liên chi, thằng nhóc này đắc tội Băng Ma Cung, ta Bích Thanh Cung tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy Bích Thanh Cung lão tổ lạnh lùng nói. Ta Bùi gia gia chủ đương thời 200 tuổi đại thọ, xác thực bị hắn khuấy hoàng, hơn nữa chấp pháp đường thủ tọa cũng bị hắn giết. Sổ nợ này, dĩ nhiên không thể không tính, Bùi gia lão tổ tiếp lời, âm lãnh nói. Được a, xem ra đều là sư gia nổi danh, có thể Huyễn Quân các người Thiên Long Môn đâu. Hắn cùng các người Thiên Long Môn, có thù gì? Duẫn Liệt lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn về đã bắt đầu đặt câu hỏi Thiên Long Môn lão tổ Huyễn Quân. Người sau nghe vậy sắc mặt chợt cứng đờ, rồi sau đó hừ lạnh một tiếng, nói, loại này ác đồ coi trời bằng vung, tùy ý ngông là ta Thiên Long Môn thành tựu thành U Lang đệ nhất đại phái, chẳng lẽ không nên ra tay trừng trị? Phốc suy. Nhưng vào lúc này, Trần Phi không nhịn được cười lạnh, hết sức lớn tiếng. Tiểu bối, ngươi cười cái gì? Thiên Long Môn lão tổ sắc mặt ngay tức thì âm trầm tới băng điểm, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Cười cái gì? Ngươi chưa thấy được ngươi quá dối trá, quá buồn cười sao? Trần Phi lúc này ngược lại là lá gan thiên đại, nhìn đối phương càng phát ra mặt âm trầm, không chút kiêng kỵ nói châm chọc cái này Bát Cung Huyền Tháp, bây giờ đang ở ta trong tay, ngươi nếu là muốn cứ tới cầm, cần gì phải nói những cái kia không bờ bến, chọc người cười nhạo dối trá nói láo. Chẳng lẽ các người những người này, đều là như vậy, lòng so thiên chiều rộng, mặt so tường dày. Càn rỡ, Thiên Long Môn lão tổ Huyễn Quân nổi giận, bộc phát ra cuồng liệt hơi thở, vô cùng cường hãn, dễ như bỡn, tại ngày đó không trung ngừng tụ thành một cái hủy diệt bàn tay, hướng Trần Phi lùng bắt đi. Tràn đầy khủng bố. Như vậy nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ Trần Phi lại dám như vậy không lưu đường sống châm chọc hắn. Thành tựu Thiên Long Môn lão tổ cấp tồn tại, hắn như thế nào tất cả chịu được như vậy mất mặt. Hoành. Có thể nhưng vào lúc này, băng thiên nơi tuyết đột nhiên tới, nhàn nhạt hoa tuyết bay xuống, buộc vòng quanh làm run sợ lòng người đóng băng khí lạnh. Huyễn Quân, ta đều là cảm thấy hắn nói không sai, ngươi đỏ con mắt người ta bảo vật muốn mạnh cướp, rõ ràng nói thẳng không phải tốt sao? Nếu không phải là dối trá làm bộ như đại nghĩa lẫm nhiên, làm người trừ hại. Băng thiên trong tuyết địa, một đạo già nua châm chọc tiếng xuất hiện, theo sát phía sau, lại có hai đạo thân ảnh đạp đi ra. Hơn nữa bất ngờ vẫn là hai vị hơi thở vô cùng là khủng bố cường hãn nhân vật khí thế đặc biệt chi khoa trương. Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân Lão Nhi, vậy các gia lão tổ cấp cường giả hoàn toàn sắc mặt thay đổi, Bùi gia lão tổ Bùi Sùng Vũ vẫn là không nhịn được con ngươi co rúm một cái, hồn hển nói. Thành tựu bọn họ Bùi gia tử đối đầu, hắn làm sao không biết đối phương hai người, đây chính là Tuyết Vân Lâu lão tổ cấp nhân vật. Hơn nữa thậm chí, đối phương hai người thực lực cũng so hắn Bùi Sùng Vũ lợi hại hơn. Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân, từ Bùi gia chỗ sâu, lại là có hai đạo âm lãnh, cường hãn hơi thở xông ra thanh âm truyền ra. Tuy người chưa đến, có thể mọi người tại đây nhưng ai cũng biết, đó là Bùi gia hai người khác lão tổ cấp nhân vật vậy rời núi. Hai vị, chuyện này các người Tuyết Vân Lâu thật muốn nhúng tay. Nhàn Chân phái lão tổ Triệu Vạn Vũ sắc mặt phiền muộn, lạnh như băng nói. Không ưa, dĩ nhiên là muốn nhúng tay, người nói đúng không, Duẫn Liệt. Thái độ đó cho người cảm giác có chút ngang bướng. Tuyết Vân Lâu lão tổ Tuyết Triều Dương cười lớn một tiếng, cùng hắn bên cạnh một vị khác lão tổ Nhàn Vân cùng nhau, thân hình chớp mắt một giây kế tiếp xuất hiện ở Duẫn Liệt bên người, một màn này trực tiếp là khiến cho được mọi người tại đây con ngươi tất cả đều đọng lại một chút. Bởi vì cái này tựa như chính là một cái tín hiệu, các người bốn nhà nếu như muốn đến bắt người, vậy thì tới đi. Ta Tuyết Vân Lâu, ta Chiến Hồn Cung, phụng bồi. Hôm nay, thằng nhóc này chúng ta muốn định. Hắn phải chết, Triệu Vạn Vũ lạnh như băng nói. Trên tay gặp thật chiêu đi, nếu như chúng ta không ngăn được ngươi cùng lại là tùy ý là cũng có thể, không phải sao? Duẫn Liệt bình tĩnh nói, nhưng ngay khi vậy bình tĩnh, làm người ta sợ hãi. Hắn là Tam Tuyệt Cung hiện tích chữ nhất người của lão vật thật lợi hại, không người biết, nhưng là, giống như Triệu Vạn Vũ loại này mới vào trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 người, lấy một chọi hai tuyệt đối là không vấn đề gì. Vèo, vèo. có thể nhưng vào lúc này, vậy trên bầu trời hai đạo cường tuyệt bóng người bỗng nhiên chớp mắt cường hãn khí cơ đồng thời từ trên trời hạ xuống, phong tỏa ở Duẫn Liệt trên mình. Băng Ma Cung lão tổ thần sắc lạnh như băng, nhàn nhạt nói, Duẫn Liệt chúng ta Tam Tuyệt Cung nội bộ sự việc tự chúng ta trước xử lý một chút chứ. Duẫn Liệt bình thản ngẩng đầu lên, nhìn một cái Băng Ma Cung lão tổ, vừa liếc nhìn Bích Thanh Cung lão tổ trên mặt không có chút nào chập chờn, dưới chân đạp một cái, bay lên bầu trời. Như ngươi mong muốn. Hoành, Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân, hai ngươi không quá dễ ở các người Tuyết Vân lâu địa bàn đợi, nếu không phải là tới góp cái này náo nhiệt. Chỉ bằng các người, chỉ muốn ngăn trở chúng ta bắt người. Bùi gia lão tổ Bùi Sùng Vũ con ngươi âm lãnh, xuyên thấu hư không, ánh mắt dừng lại ở lão đối đầu trên mình. Kinh khủng hơi thở tràn ra tới, hắc khí lượn lờ, dị thường kinh hãi. Bằng chúng ta chẳng lẽ không đủ chưa? Bùi Sùng Vũ, ngươi, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Muốn bắt người tốt ngươi có thể thử một chút. Tuyết Triều Dương cười nói, trên mặt hiện ra hết tùy ý, ngang bướng vẻ. Vậy chúng ta liền thử một chút, lại xem ngươi có thể như thế nào? Giờ khắc này, lại là một đạo khí tức kinh khủng truyền tới, Bùi gia chỗ sâu, hai đạo hơi thở kinh khủng bóng người nhanh chóng chạy tới, xa xa thân thể người rối rít bạo lui. Cái này hai đạo thân ảnh không phải người khác, chính là trước lên tiếng vậy hai vị Bùi gia lão tổ tồn tại. Ừ, nhưng mà ngay tại lúc này, mọi người con ngươi co rúm một cái. Bởi vì, vậy một mực trầm mặc Tuyết Vân lâu lão tổ Nhàn Vân lại là trực tiếp đi về phía người đâu. Hắn là muốn một người độc thân, đối mặt vậy hai vị Bùi gia lão tổ cấp tồn tại. Nhàn Vân ngươi muốn cùng bọn họ vui đùa một chút, tốt lắm, như vậy Bùi Sùng Vũ, liền giao cho ta đi. Tuyết Triều Dương khóe miệng nhếch lên, mặt lộ vẻ ngang bướng vẻ, đi về phía Bùi Sùng Vũ. Đối với mình cái này đồng bạn hắn vô cùng có lòng tin, bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phương thực lực coi như là chính hắn, cũng so với bất quá. Lúc này chiến trường, đã là có thật nhiều vị lão tổ cấp cường giả có đối thủ. Tỷ như, vậy chiến hồn cung lão tổ cấp nhân vật Duẫn Liệt, hắn đối thủ chính là Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung vậy hai vị thân hình ba người lóe lên, nhảy vọt tại bầu trời, đến mức hư không nổi lên một hồi vòi rồng gió lóc lớn, ùng ùng gầm thét, làm người ta dị thường kinh hãi. Nếu như cùng vậy Tuyết Vân lâu hai vị, Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân. Bọn họ một người, cái trước đi về phía Bùi gia lão tổ Bùi Sùng Vũ, một người khác, người sau đi về phía hai người khác từ Bùi gia chỗ sâu đi ra nhân vật. Lấy một chọi hai. Mà lúc này vậy mảnh bầu trời cũng đã là trực tiếp bị băng thiên nơi tuyết bao trùm, hắc khí kinh khủng dị thường nổ ầm. Cái loại đó uy áp kinh khủng, khiến cho được người nghẹt thở, không cách nào nhúc nhích. Bất quá coi như là như vậy, mọi người tại đây lại nhìn về Trần Phi ánh mắt vậy tràn đầy lóe lên cùng ngưng nhiên. Tam Tuyệt Cung, Bùi gia cường giả có người đối phó, có thể những thứ khác đâu. Đây chính là ngươi lá bài tẩy. Dường như có chút không đủ à, ha ha, giao ra vậy bảo tháp ta để cho ngươi chết thống khoái chút, nếu không, ha ha ta đây muốn xem, hôm nay ai có thể đem ngươi bảo vệ tới. Thiên Long môn lão tổ Huyễn Quân lạnh mở miệng cười, ngay sau đó bóng người chớp mắt hướng Trần Phi chợt bắt tới. Vang vang. Nhưng mà, làm kinh khủng kia bàn tay thì phải trừ hướng Trần Phi, hắn nhưng phát hiện, vậy trong bóng tối, bỗng là có một màn màu đen mây mù đem bắn ra. Ngăn cách bên ngoài, Trần Phi vẫn ở chỗ cũ nơi đó, mặt không cảm giác nhìn hắn, một màn này khiến cho sắc mặt người kinh biến. Cái gì, mọi người không nhịn được con ngươi co rúm lại, thần sắc rung động cùng kinh động. Bởi vì, hiện vào lúc này bọn họ thành U Lăng bốn đại đứng đầu cấp thế lực, kể cả Nhan Chân phái cái này chuẩn bị chọn cũng đã là toàn điều động, nhưng bây giờ cái này, đây tột cùng là người nào? Chẳng lẽ, là bọn họ thành U Lăng gia tồn tại? Ai, Thiên Long môn lão tổ cấp cường giả Huyễn Quân cũng là sắc mặt biến, chợt quát một tiếng, có thể một khắc sau, một cái đen thui bàn tay nhưng xuất hiện ở hắn trên thiên linh cái phương, khô héo giống như con gà móng, hướng đầu hắn, hung hăng một chảo. Huyễn Quân lão nhi, xem ra ngươi những năm này lưu lại ở Thiên Long môn cũng gắng gượng an nhàn, liền ta là ai, đều quên. Một đạo bình thản cười khan tiếng vang lên, giống như là nhọn tiếng va chạm, làm người ta rợn cả tóc gáy. Từ Huyễn Quân lão tổ thiên linh cái lao ra một đạo kinh khủng trùm ánh sáng, ma quang thúc kia trong, một quả hiện đầy đồng tú chuông lấp lánh rực rỡ trước, muôn màu muôn vẻ, tràn ngập đáng sợ sáng bóng. Một khắc sau, vậy dì loang lổ chuông đồng bắn ra lực lượng, đem đen như mực kia khô héo bàn tay trực tiếp là nổ tung mở. Nhưng vào lúc này, vậy trên bầu trời, một đạo thuộc về bóng tối trong sương mù dày đặc bóng người, đổi một chút là xuất hiện. Hắc sát, Thiên Long môn cường giả con ngươi ngưng hạ trong mắt nhìn về phía vậy bao quanh mờ tối sương mù dày đặc bóng người, trong ánh mắt lại là nổi lên nhàn nhạt sợ hãi vẻ. Hiển nhiên, cái này ông già hắn biết hơn nữa vô cùng quen thuộc. T, hắc sát, Hắn là ai? Thiên Long môn trăm năm trước thái thượng trưởng lão cấp nhân vật, sau đó nghe nói là phản bội, gia nhập ám ma các. Cái gì tối tăm ám ma các? Xa xa người con ngươi cũng đều nặng nề teo lại tới, dị thường chấn động. Hắc sát, một ít kiến thức rộng lớn người cũng nghĩ tới Thiên Long môn trăm năm trước phản bội thái thượng trưởng lão cấp nhân vật. Trọng yếu hơn chính là, năm đó, hắn phản bội sau đó, nhưng mà gia nhập ám ma các. Mà ám ma các là cái gì? Đây chính là bọn họ thành U Lang cấm kỵ vậy tồn tại. Làm sao, nhớ ra rồi. Ám ma các lão tổ cấp nhân vật hắc sát lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay lại lần nữa vung lên, khoảnh khắc ở giữa giữa trời đất chính là xuất hiện cuốn lên vân không ma quang, cuốn lên về phía trước phương, nhắm thẳng vào sắc mặt kia kinh biến Huyễn Quân lão tổ như chết gió lốc lớn vậy muốn đem đối phương ngàn đao lăng trì. Diệt. Một khắc sau, Huyễn Quân lão tổ sắc mặt âm trầm gầm lên, đột nhiên ở giữa vậy dì loang lổ chuông đồng chính là vọt ra khỏi mênh mông trùm ánh sáng, muôn màu muôn vẻ triển qua hư không, đem vậy hết thảy đều là nổ bể ra, và tới đánh lực lượng đụng vào nhau, cuối cùng một đạo tan thành mây khói. Vèo. Cùng lúc đó, ám ma các lão tổ cấp nhân vật hắc sát thân hình chớp mắt xuất hiện ở Trần Phi phía trước, thay thế hắn, cùng vậy sắc mặt xanh mét Huyễn Quân lão tổ các người đối mặt đứng lên. Hắc sát, chuyện này cùng các người ám ma các có quan hệ thế nào? Vậy bảo tháp ta Thiên Long môn thế ở tất được, chẳng lẽ, ngươi dám cản ta? Đón ám ma các lão tổ hắc sát cười lạnh ánh mắt, Huyễn Quân lão tổ có chút hồn hển nói. Thế ở tất được, trước hao tổn nghe vậy cười một tiếng, trên mặt hiện ra châm chọc nói, cần ta nói cho ngươi một cái tin sao? Ta ám ma các chủ, bây giờ đang các người Thiên Long môn làm khách. Cái gì, Thiên Long môn lão tổ Huyễn Quân sắc mặt kinh biến, không cách nào nữa bình tĩnh. Những người khác cũng là bị lời này hoàn toàn hù ngây người. Ám ma các chủ đó là nhân vật nào? Nhưng bây giờ, nhưng tự mình đi Thiên Long môn làm khách đây là muốn khơi mào chiến tranh sao? Thằng nhóc này là chúng ta bốn đại thế lực mục tiêu. Coi như là các người ám ma các, hắc sát xin khuyên một câu, nước đục này không phải tốt như vậy trộn. Triệu Vạn Vũ lúc này không thể không đứng ra băng lạnh lùng nói. Ánh mắt dị thường hồn hền. Hắn là chúng ta ám ma các bằng hữu. Nghe vậy, ám ma các lão tổ hắc sát nhàn nhạt nói một tiếng. Khiến cho được Triệu Vạn Vũ cùng với Huyễn Quân lão tổ đều là sắc mặt run lên. Được, lại có thể như vậy, ta Thiên Long môn ngược lại muốn xem, người ám ma các rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ở nơi này thành U Lang, có thể hay không đảm bảo được hắn. Thiên Long môn lão tổ Huyễn Quân lạnh như băng nói. Vô luận là chiến hồn cung, tuyết vân lâu, đều không đạt tới bọn họ Thiên Long môn mạnh mẽ, cho dù là ám ma các vậy chờ con chuột qua đường, thì có thể làm gì? Ở nơi này thành U Lang, chẳng lẽ còn có cái gì là bọn họ Thiên Long môn muốn, còn không lấy được? Vậy không thể nào? Ha ha, năm đó ở ta thủ hạ không chống nổi trăm chiêu người, bây giờ, ngươi khẩu khí này ngược lại là càng ngày càng lợi hại. Phải, vậy ngươi liền thử một chút chứ? Ám ma các lão tổ cười lạnh nói. Năm đó, phản bội Thiên Long môn trước, cái này Huyễn Quân thì không phải là hắn đối thủ. Mà bây giờ, hắn lại là không cần kiêng kỵ cái gì? Hừ, Thiên Long môn lão tổ Huyễn Quân bàn tay vạch qua, giữa trời đất vậy dì loang lổ chuông đồng chính là hiện ra kinh khủng chói lọi. Tựa như đem thiên địa ngăn cách thành hai đoạn. Ám ma các lão tổ hắc sát con ngươi hơi đông lại một cái, lại là bình thản hư lạnh một tiếng, thân hình chớp mắt ánh mắt che khuất bầu trời cùng vậy cái trước đánh vào trên bầu trời. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo trường kiếm đồng xanh phụt ra phụt vô kinh người kiếm phong, hướng Trần Phi tấn công tới. Chập chờn cường hãn. Cùng lúc đó Triệu Vạn Vũ thanh âm lạnh như băng chính là vang tới. Bây giờ ta xem còn có ai có thể đảm bảo ngươi. Bắt hắn lại, lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng quát truyền ra tiếng chấn động hư không. Là khắc kia ý đem ám ma các lão tổ dẫn nhập trên bầu trời Huyễn Quân lão tổ. Đáng chết gặp, ám ma các lão tổ hắc sát sắc mặt chợt biến sắc cái này mới phản ứng được xảy ra chuyện. Nguyên trước khi tới Triệu Vạn Vũ, Huyễn Quân lão tổ nói, đều là ở kích hắn. Hắn xuất hiện vốn là địch đối với Triệu Vạn Vũ, Huyễn Quân hai người. Mà bây giờ, hắn nhưng xung động. Tránh ra, từ hắn trong miệng hiện ra kinh khủng tiếng giống giận, một trường vung ra, ngày đó tế ở giữa kinh khủng á quang ngưng tụ thành một cái đen thui bàn tay, dị thường khô đét nhưng ẩn chứa vô cùng lực lượng, cưỡng ép mở đường, muốn giết trở lại Trần Phi bên người. Phịch! Nhưng mà Huyễn Quân lão tổ nhưng cưỡng ép chắn phía trước cứng rắn ăn một trường này. Vân không trong tràn ngập lên nhức mắt ma quang. Qua hồi lâu, vậy ma quang mới dần dần tàn đi, chỉ gặp một đạo thân ảnh xuất hiện, bất ngờ chính là Thiên Long môn lão tổ Huyễn Quân. Bất quá lúc này hắn nhìn như nhưng không tốt lắm, hơi thở lững lờ, cả người đẫm máu, trên mặt hơi hiện lên màu trắng. Hắc Sát, không nghĩ tới trăm năm trước ta không sánh bằng ngươi, bây giờ, như cũ vẫn là không sánh bằng ngươi. Bất quá thôi, cái này cũng không trọng yếu, thằng nhóc kia chúng ta Thiên Long Môn quyết định. Vậy cả người đẫm máu Thiên Long Môn lão tổ Huyễn Quân sắc mặt phiền muộn, rồi sau đó chợt một tiếng quát to. Triệu Vạn Vũ còn chưa động thủ. Vang vang. Vậy trường kiếm đồng xanh lần nữa tóe ra kinh người chập chờn. Hóa là đáng sợ kiếm khí dài mang, phong tỏa Trần Phi, làm không cách nào nhúc nhích. Thằng nhóc kia, lần này chỉ sợ là thật xong rồi. Không kịp vận dụng vậy hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, ai có thể cứu. Đám người con ngươi hung hăng rụt một cái, trong lòng ngầm nói. Bỏ mặc Trần Phi người giúp nhiều đi nữa, nhưng bây giờ, bốn thế lực lớn cường giả cao thủ vẫn là chiếm cứ lên gió. Một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại, đủ để cải biến chiến cuộc. Thằng nhóc, lần này ta xem còn có ai có thể cứu ngươi. Triệu Vạn Vũ cười lạnh, hư không dậm chân, hướng Trần Phi bức bách đi. Bây giờ, hắn đã hoàn toàn phong tỏa ở Trần Phi động tác. Động không tới vậy hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, hắn còn cần phải lo lắng cái gì? Cái gì, có thể nhưng vào lúc này, hắn con ngươi nhưng đột nhiên co rúm một cái. Bởi vì Trần Phi lại hắn trong tầm mắt nhúc nhích một chút. Làm sao, thật bất ngờ. Trần Phi châm chọc ngẩng đầu nhìn Nhan Chân Phái lão tổ Triệu Vạn Vũ, giơ tay lên một cái, cho dù là cảm giác thân thể nặng như thiên quân, có thể loại áp lực này, đối với hắn mà nói, nhưng chưa tính là cái gì. Có thể nhúc nhích thì như thế nào? Có thể nhúc nhích nhiều nhất bất quá là để cho ngươi có thể nhiều một tầng bảo vệ vỏ rùa đen, có thể ngươi lấy là ngươi không biết mệt mỏi hết sức sao? Ở ta Triệu Vạn Vũ trước mặt ngươi lấy là có thể chống đỡ bao lâu? Triệu Vạn Vũ mặt liền biến sắc dày đặc cầm nhẹ nói. Ai nói ta sẽ chìa vào vỏ rùa đen? Trần Phi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn đối phương, đột nhiên cười, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái rực rỡ châm chọc nói thật chỉ bằng ngươi, tựa hồ vậy không mạnh đến làm ta mất chiến đấu lòng tin. Ngươi nói gì? Triệu Vạn Vũ con ngươi chợt co rúm một cái, rồi sau đó sắc mặt âm trầm xuống, rồi sau đó cười, giận dữ ngược lại cười, như thế nói, ngươi muốn cùng ta đánh. Ngươi cảm thấy, ngươi có vậy tư cách? Ta muốn ngươi hiểu sai, ta điều không phải muốn và ngươi đánh. Trần Phi bình tĩnh nhìn đối phương, đột nhiên, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hiện ra nồng nặc vẻ điên cuồng. Ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Làm lớn như vậy chiến trận đối phó ta, ngươi thật lấy là ta Trần Phi là dễ khi dễ. Vừa nói, hắn giấu ở phía sau bàn tay một quầy, một quả tràn ngập khí tức đáng sợ ngọn lửa màu tím tiểu lò chính là lặng lẽ không hơi thở xuất hiện. Ai cũng không nhận ra được. Được, rất tốt sao à? Ta Triệu Vạn Vũ ngược lại muốn xem, ngươi loại rác dưới này, là như thế nào có thể đem ta giết chết. Triệu Vạn Vũ giận dữ ngược lại cười, ở nơi này thành U Lăng, dám như thế khinh thị hắn, Trần Phi là cái đầu tiên. Thật là cuồng ngông vô biên. Ngươi muốn xem, phải, lại có thể như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi cái này trước khi lâm chung chăn chối. Vậy tử diễm tiểu lò lần linh lợi bay lên không đứng lên. Trần Phi bóng người nghênh kích lên cái trực tiếp là ở đó từng đạo ánh mắt khiếp sợ chính giữa trở thành lúc này nhất cái nhìn chăm chú tính tiêu điểm. Bởi vì hắn cử động như vậy thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người, không những không chạy còn muốn theo lão tổ cấp nhân vật chiến một tràng. Như vậy cử động trực tiếp là ở trong đám người đưa tới ngút trời xôn xao. Cái gì, hắn muốn cùng lão tổ cấp nhân vật động thủ? Thằng nhóc này thật là quá ngông cuồng. Coi như Nhan Chân Phái luật hình đại trưởng lão Triệu Vạn Vũ ước chừng chẳng qua là mới vào trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 thực lực yếu nhất, có thể hắn rõ ràng trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 mấy chữ này ý vị như thế nào sao? Thật là hoang đường à? Không tệ, xem ra thằng nhóc này là biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bình vỡ không cần giữ gìn. Đáng tiếc à, có thể gọi tới nhiều đại nhân vật như vậy, cái này Trần Phi vậy đích xác là một nhân vật hung ác. Nhưng là, hắn vạn không nên đắc tội bốn thế lực lớn tự diệt vong. Xa xa người vây xem, bọn họ ở giữa rất nhiều người đều là bạo phát ra xôn xao tiếng. Bởi vì ở trong bọn họ tuyệt đại đa số người xem ra Trần Phi lựa chọn như vậy, thật sự là quá trẻ tuổi, quá hoang đường, quá không biết sống chết. Lão tổ cấp nhân vật sở dĩ là lão tổ cấp nhân vật không phải bởi vì cái khác, chính là bởi vì vậy tầng thứ người, ở nơi này thành U Lang, trừ chí cao vô thượng Đoạn Hằng Hà đại nhân, đối mặt những thứ khác thật cũng đã là vô địch. Nhưng bây giờ chính là như vậy vô địch nhân vật Trần Phi nhưng lại muốn ý nghĩ hảo huyền không biết tự lượng sức mình khiêu chiến. Điều này sao có thể thắng? Cái này căn bản là hoàn toàn không thể nào. Thằng nhóc kia kết quả đang suy nghĩ gì? Xa phương thiên không chiến trường, Tuyết Vân Lâu lão tổ học ánh sáng mặt trời sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hiển nhiên, coi như là hắn, đối với Trần Phi lúc này cử động đều là cảm thấy tức giận không rõ ràng.

đây chính là lão tổ cấp nhân vật à, thật chết thật. Rất nhiều người khó khăn nuốt nước miếng một cái, kẻ ngu vậy tự lẩm bẩm, diễn cảm so với khóc còn khó hơn xem. Nhất là Nhan Chân phái người, bọn họ hiện vào lúc này sợ rằng cũng sắp điên rồi. Bọn họ Nhan Chân phái lão tổ cấp nhân vật cũng chỉ có hai vị, nhưng bây giờ, nhưng chết một cái. Đây đối với bọn họ mà nói nên là biết bao thiên đại đau thương tổn thất. Không cách nào tiếp nhận. Cái này, điều này sao có thể, mà Tam Tuyệt Cung, Bùi gia, Thiên Long môn lão tổ các người, lúc này chính là mặt đầy kinh hãi, giống như gặp quỷ vậy. Trước, bọn họ còn nghĩ Trần Phi coi là bàn trông lên thịt cá, có thể tùy ý cầm nặn. Có thể lúc này mới thời gian đảo mắt, bọn họ chính là thành một chuyện tiếu lâm. Trần Phi có thể giết chết Triệu Vạn Vũ, chẳng lẽ thì không thể giết chết bọn họ sao? Cái này chỉ cần là có một phần vạn tỷ lệ, liền làm bọn họ đối với Trần Phi biết, và giác quan, sẽ hoàn toàn phát sinh biến hóa. Một cái có thể giết chết bọn họ, hơn nữa còn là một người điên người, ngươi có thể, ngươi dám không kiêng kỵ. Xa xa, mấy dặm đếm ngoài 10 dặm người vây xem, khách xem, bọn họ lúc này cũng là chố mắt nhìn nhau, ánh mắt co rúc lại, tốt hồi lâu sau, mới là không nhịn được đầu đầy mồ hôi lạnh lẩm bẩm nói, cái này, tên này thật sự là quá điên cuồng, quá kinh khủng đi. Một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ chết đủ để làm bọn họ trong lòng đối với Trần Phi cái loại đó ấn tượng, ngay tức thì thay đổi. Hơn nữa còn là sẽ thành được vô cùng là sợ hãi cùng kính sợ. Nhân vật như vậy, thủ đoạn như vậy, đơn giản là chỉ có thể làm bọn họ ngửa mặt trông lên à. Không chỉ là bọn họ coi như là vậy, Chiến Hồn Cung lão tổ Duẫn Liệt, Tuyết Vân Lâu lão tổ Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân Ám Ma các lão tổ Hắc Sát, bọn họ hiện vào lúc này đều là từng cái sắc mặt có chút ngây ngần. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thằng nhóc này, hắn, Tuyết Triều Dương trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản, bọn họ cũng chỉ là đem Trần Phi coi là sau lưng có lẽ có cường đại bối cảnh, có thể đáng bọn họ đánh cuộc một lần tiểu bối, người tuổi trẻ. Nhưng bây giờ, thằng nhóc này một cây đốt lại là đem Triệu Vạn Vũ đốt chết, như vậy chiến tích còn ai dám khinh thị, còn ai dám thấy rõ. Xem ra chúng ta lần này là đánh cuộc đúng, rồi sau đó liền gặp vậy Tuyết Triều Dương kích động tự lẩm bẩm đứng lên, thần sắc hưng phấn. Ở hắn bên người, vậy Nhàn Vân lão tổ không nói một lời, trầm ổn bình tĩnh, ánh mắt gắt gao định cách thật lò lên. Một lát sau, hắn không nhịn được chậm rãi lẩm bẩm nói, thật là khủng khiếp đồ. Cái gì? Tuyết Triều Dương hỏi. Không việc gì. Như vậy rung động lòng người yên tĩnh, đang kéo dài liền một hồi lâu sau, rốt cục thì bị từng đạo kinh hãi xôn xao tiếng phá. Cùng lúc đó, Bùi gia Tam Tuyệt Cung Thiên Long môn cùng lão tổ cấp nhân vật sắc mặt cơ hồ là ngay tức thì, sắc mặt đồng loạt kinh hãi, âm trầm, xanh mét tới cực điểm. Hôm nay Triệu Vạn Vũ vừa chết, bọn họ trận này doanh chính là hoàn toàn lâm vào bị động. Vậy lò đến tột cùng là thứ gì, còn có ngọn lửa kia có thể lập tức đem Triệu Vạn Vũ đốt chết. Bùi gia lão tổ cấp nhân vật Bùi Sùng Vũ sắc mặt xanh mét, ánh mắt vô cùng là sợ hãi, cùng khói mù nói. Sợ rằng, là so với kia hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự kinh khủng hơn đồ. Băng Ma Cung lão tổ thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Cái gì, một đám lão tổ cấp nhân vật thất kinh, thần sắc kinh hãi. So với kia hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự còn kinh khủng đồ, đây chẳng phải là ở 15 tầng cấm chế trên. Cái này, vật này, trong nháy mắt Thiên Long môn lão tổ Huyễn Quân chính là quên lãng run sợ, cặp mắt một khắc sau chính là nổi lên vẻ tham lam. Xem ra, lần này bọn ta vận khí thật là rất tốt à. Hắn cặp mắt tràn ngập nhàn nhạt tham lam sắc quang, giọng sôi sục nói. Vận khí tốt, Huyễn Quân, ngươi chẳng lẽ là còn muốn đánh lò lửa kia chú ý? Ngươi chẳng lẽ mới vừa rồi không thấy được Triệu Vạn Vũ đều bị nó lập tức đốt chết, ngươi cảm thấy, ngươi so Triệu Vạn Vũ mạnh rất nhiều sao? Có thể chống nổi lò lửa kia lửa tím. Vậy Bích Thanh Cung lão tổ sinh lòng ý lùi bước, không nhịn được nói. Ha ha, nghe vậy, Huyễn Quân lão tổ cười một tiếng, trên mặt hiện ra lau một cái châm chọc nói, ta đích xác là so Triệu Vạn Vũ cướp không được nhiều thiếu, vậy không lòng tin ngăn trở kinh khủng kia lửa tím, bất quá các người lấy là thằng nhóc kia còn có thể vận dụng lần thứ hai như vậy thủ đoạn. Các người nhìn sắc mặt của hắn. Nhiều người lão tổ nghe vậy con ngươi đều là ngưng, ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mặt rồi sau đó, đều là không nhịn được ánh mắt lóe lên. Lúc này, Trần Phi sắc mặt lại là so với kia giấy trắng cũng còn muốn tái nhợt, bọn họ sau khi thấy được một chút liền biết rõ, đây là linh khí chi nhiều hơn thu biểu hiện. Nói cách khác mới vừa rồi vậy giết chết Triệu Vạn Vũ khủng bố thủ đoạn đích xác là để cho thằng nhóc kia chi nhiều hơn thu. Bất quá, lúc này mới càng hợp với lẽ thường một ít. Nghĩ đến đây, Băng Ma Cung lão tổ cấp nhân vật con mắt chớp mắt hiện ra tham lam, bước chân bước ra oanh một tiếng vang thật lớn. Khủng bố uy thế liền chèn ép đến Trần Phi trên mình, thanh âm lạnh lùng, sau đó vang lên. Nhóc thật là tốt, sắc bén thủ đoạn à? Giống như ngươi bực này thích giết chóc hạng người, lưu không được. Ta là thích giết chóc hạng người, vậy các ngươi là cái gì? Không biết xấu hổ rùa đen vương bát đàn. Trần Phi không thèm để ý chút nào băng ma cung lão tổ uy thế chèn ép theo uy hiếp, sắc mặt tái nhợt châm chọc nói. Rào rào. Đám người lại là xôn xao, trong mắt co rúc lại, rùa đen vương bát đàn, hắn thật đúng là dám nói à? Ngươi, được rất tốt sao? Băng ma cung lão tổ tức giận mặt đỏ bừng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, linh khí kích động áo quần đều tựa như đốt, bất quá nhưng là màu băng lam, đóng băng thấu xương hơi thở đem Trần Phi tập trung vào, lạnh lùng nói. Ta không cùng ngươi xính miệng lưỡi lợi hại, giao ra lửa kia lò còn có bảo tháp, hôm nay lưu ngươi toàn thây, nếu không, ngươi sẽ nếm được thân ở địa ngục là tư vị gì? Tên này trong lòng tham lam cũng là hoàn toàn bộc phát. Uy hiếp Trần Phi. Dối trá người. Có thể nhưng vào lúc này, Duẫn Liệt lên tiếng, thanh âm rung động tâm linh của đám người, các người băng ma cung có thể lấy thế đè người, có lẽ có thể thắng được cái gì, nhưng là cũng đừng quên trừ phi các người băng ma cung đệ tử sau này không mới đi ra, nếu không người khác cũng có thể ai cái đem bọn họ tàn sát sạch sẽ. Ngươi dám. Băng ma cung lão tổ cấp nhân vật sắc mặt mãnh biến đổi, rồi sau đó hoàn toàn hồn hền đứng lên, gào thét nói, Duẫn Liệt ngươi cái cật lý bái ngoại phản đồ. Ta nói cho ngươi, bây giờ nhưng mà, ngươi chiến hồn cung từ ta tam tuyệt cung xóa tên. Lần này chuyện ta liền để cho ngươi chiến hồn cung từ nơi này thành U Lang biến mất. Xem ra ngươi thật lấy là ngươi là tam tuyệt cung người chủ đạo. Cũng được nếu là ngươi băng ma cung có bản lãnh đó, không ngại thử một chút. Duẫn Liệt cười rất lạnh, diệt hắn chiến hồn cung. Hắn băng ma cung có thực lực này sao? Cái này tam tuyệt cung là hoàn toàn xích mích, mọi người không nhịn được rung động trong lòng. Tam tuyệt cung xích mích đây chẳng phải là ý nghĩa, bọn họ thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp một trong những thế lực sẽ đem vỡ cách làm tan rã. Người nào? Cút! Nhưng vào lúc này, vậy Tuyết Vân Lâu lão tổ Nhàn Vân cùng với Tuyết Triều Dương đồng thời đột nhiên nghiêm túc quát một tiếng, một người một trưởng hướng phía trước vỗ vào ra, nháy mắt tức thì, băng thiên nơi tuyết băng hàn triệt cốt. Mà ở đó băng tuyết chính giữa lại là có một đạo bóng tối bóng người xuất hiện hồn hền, đồng dạng là một trưởng vỗ liền tới đây, linh quang chấn thiên, cùng vậy Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân hai người hai trưởng đụng bể chung một chỗ, biến mất. Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân, ngươi hai người dám cản ta? Chấm hỏi, lão kia tổ vừa xuất hiện liền gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân hai người, ánh mắt tràn ngập sát ý đáng sợ, gào thét nói. Vốn là, hắn núp trong bóng tối, là muốn đánh lén Trần Phi, lại bị Tuyết Triều Dương hai người đoán được. Chờ cản lại, làm sao có thể không giận? Nếu không phải như vậy, ở hắn xem ra Trần Phi vậy chờ rác dưới bây giờ nhất định là đã chết ở trong tay hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ kế hoạch này tốt hết thảy nhưng thất bại trong gang tấc. Cái này, người này là ai? Tốt thật là đáng sợ. Mọi người trong lòng run lên, cái này người đến cả người che giấu ở trong hắc bào, rất lùn rất gầy đét nhưng cho người cảm giác giống như là vậy trong bóng tối rắn độc vậy, khí thế lạnh như băng, nguy nga. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là, người này một trưởng, nhưng lại là muốn Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân hai người liên thủ, mới có thể ngăn trở. Người này rốt cuộc là ai? Cái này sợ rằng là một đã chỉ nửa bước chân vào quan tài tuyệt đỉnh lão quái. Xa lão yêu, như vậy kế tiếp cơ hồ tất cả lão tổ cấp nhân vật đều là sắc mặt vô cùng kiêng kỵ nhìn vậy tới người. Lời nói trong lộ ra nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Xa lão yêu, ta biết hắn là Nhan Chân phái đại trưởng lão. Có người ngay tức thì kịp phản ứng, kinh hãi nói. Nhàn Chân phái có hai đại lão tổ cấp nhân vật, một là vậy đã bị đốt được Triệu Vạn Vũ, hai chính là hiện vào lúc này trước mặt mọi người vậy Xa lão yêu. Thành tựu Nhàn Chân phái lợi hại nhất thái thượng đại trưởng lão, cái này Xa lão yêu, nghe nói là có toàn bộ thành U Lăng có thể xếp vào trước năm thực lực. Ở toàn bộ thành U Lăng cũng có thể xếp được vào trước năm, đó là cái gì khái niệm? Tóm lại kể từ bây giờ tất cả mọi người đối với hắn kiêng kỵ tới xem, vậy tất nhiên là vô cùng trình độ kinh khủng mới có thể đạt tới. Hôm nay ta nếu không giết ngươi, ta Nhan Chân phái uy danh ở chỗ nào? Vậy Xa lão yêu hư không dậm chân, hơi thở dữ tợn hướng Trần Phi đi tới, khủng bố màu xám cho thi khí trong nháy mắt chính là vét sạch thiên địa chèn ép Trần Phi, để cho nó tê liệt đứng lên. Cả người không cách nào nhúc nhích. Đáng chết, mau ngăn lại hắn, Duẫn Liệt hắc sát đám người sắc mặt biến, muốn liên hiệp ra tay ngăn trở. Cái này Xa lão yêu thật lợi hại, chỉ bằng Trần Phi một người tuyệt đối không ngăn được. Các người vẫn là đàng hoàng ở nơi này đợi đi, thằng nhóc kia giết Triệu Vạn Vũ, Xa huynh diệt hắn, là đồng môn trả thù, đây là lẽ bất di bất dịch, các người có cái gì tư cách nhúng tay. Thiên Long môn Huyễn Quân lão tổ cười lạnh, ngăn cản ở trước mặt không để cho người bất kỳ gấp rút tiếp viện Trần Phi. Hoành!

theo lệnh bài kia bị Mục Nguyệt lão người bóp vỡ, đột nhiên lại là hư không toát ra ùn ùn kéo đến vô ngần kinh khủng hào quang. Vậy hào quang chính giữa tản ra một loại cực đoan kinh khủng hơi thở, vô cùng nghẹt thở, vô cùng khủng bố, làm sắc mặt người biến. Đoạn Hằng Hà đại nhân, rất nhiều người tâm hồn run rẩy, cơ hồ là tại chỗ quỳ sát liền xuống, rung giọng nói. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng ra, loại này khủng bố đến làm người ta tuyệt vọng hơi thở, ý vị như thế nào? Bọn họ toàn bộ thành U Lang, cũng chỉ có một người có. Đó chính là bọn họ thành U Lang chí cao vô thượng chúa tể truyền thuyết kia trong cảnh giới siêu cấp nhân vật lớn, Đoạn Hằng Hà đại nhân. Trong nháy mắt Duẫn Liệt Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân, Hắc Sát đám người sắc mặt cũng đổi được vô cùng ngưng nhiên, thậm chí bối rối. Vậy chờ tồn tại nhân vật nếu là thật đang tới, bọn họ căn bản không ngăn được. Chỉ có Trần Phi một người, sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu lên, yên tĩnh nhìn vậy trong hư không diệt tuyệt khí thế, cặp mắt dần dần hiện ra nhàn nhạt hung ác cùng lạnh như băng vẻ. Xem ra, hôm nay là có thể làm một nhiều tiền. Dứt lời. Oanh. Hào hùng diệt tuyệt hơi thở xuất hiện, vậy trên bầu trời, ánh sáng ngưng tụ cuối cùng một đạo cả người tản ra ba màu hào quang người, đổi một chút là xuất hiện. Cung nghênh đại nhân. Mục Nguyệt lão người hơi khom người, nhìn vậy trên bầu trời tản ra ba màu ánh sáng bóng người, cung kính nói. Cung nghênh đại nhân. Đoạn Hằng Hà đại nhân. Giữa trời đất cũng là rồi sau đó nhớ lại này thay nhau vang lên cung kính tiếng. Nhàn nhạt tiếng đáp lại truyền tới, bóng người kia đi ra ba màu hào quang, người khoác trường bào, mày kiếm tinh hạng mục, một bộ nho nhã trang phục, có thể cặp mắt trong lúc này lại tràn ngập nhàn nhạt tham lam, ánh mắt quét rơi xuống Trần Phi trên mặt. Người chắc chắn, người muốn cự tuyệt ta chỉ ý sao? Thanh âm bình tĩnh, không việc gì đặc biệt, có thể làm mọi người tại đây biết được lời này đến tột cùng là từ nhân vật dạng gì trong miệng nói ra, bọn họ đều là không nhịn được run sợ trước tĩnh nhược ve mùa đông đứng lên. Vậy trên bầu trời bóng người, chân đạp hư không kiếm hạng mục tinh mi cả người tản mát ra hơi thở thật là gọi là mênh mông, hủy diệt vô tận. Quá mạnh mẽ. Mà đây cũng chính là vậy cảnh giới trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh. Đại nhân vật như vậy, ở bọn họ thành U Lang nhưng mà vô địch à? Ha ha. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo bình thản tiếng cười lạnh truyền tới, rồi sau đó mọi người trực tiếp là không nhịn được mặt sợ hãi nhìn Trần Phi. Rồi sau đó cũng chính là Trần Phi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn vậy trên bầu trời tự cho là đúng thiên thần nhân ảnh, con ngươi hơi híp, hơi tuét miệng cười. Nguyên lai like đây chính là nguyên đan chân quân cảnh nhân vật. Không tệ, có chút ý tứ. T. Trần Phi thanh âm truyền đẩy ra tới, làm được vô số người không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong lòng tràn đầy khó tin. Hiển nhiên, bọn họ chân thực không nghĩ tới, Trần Phi lá gan, lại to lớn như vậy. Vậy trên bầu trời, Đoạn Hằng Hà sắc mặt chợt biến đổi, uy nghiêm ánh mắt lạnh lùng rơi xuống, nhìn Trần Phi cau mày nói, ngươi dám như vậy nói chuyện với ta. Nếu không thì sao, Trần Phi bình tĩnh nhìn đối phương, nói, xem ra ngươi là cho rằng ngươi muốn so với ta cao cao tại thượng nhất đẳng. Xin lỗi, đáng tiếc ở trong mắt ta, ngươi tựa hồ cũng không có như vậy yêu hạng. Ngược lại, như vậy mặt dày vô sỉ, tham lam ta bảo vật nhìn như ngươi cũng chính là và bọn họ như nhau, lộ vẻ được hết sức dối trá mà thôi. Càn rỡ. Mà Thiên Long môn lão tổ Huyễn Quân nghe được Trần Phi mà nói, ánh mắt cười lạnh, diễn cảm nhưng là thốt nhiên giận dữ, lạnh lùng nói, tiểu tạp chủng, ngươi có biết ngươi bây giờ đang nói chuyện với ai? Chỉ là ngươi loại thái độ này, chết một vạn lần, đều không đáng tiếc. Chết một vạn lần. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi đột nhiên tuôn ra sắc bén vẻ, nhìn chằm chằm Huyễn Quân, nhàn nhạt nói, hôm nay ta có thể chết hay không, ta biết, sẽ không. Mà ngươi tốt nhất cầu nguyện mình có thể sống sót, nhưng là, nói thật, ở ta xem ra, hy vọng không lớn. T, mọi người phát ra ngược lại hút khí lạnh tiếng, từng cái sắc mặt cổ quái. Cái này, thằng nhóc này kết quả là nghĩ như thế nào, ở Đoạn Hằng Hà trước mặt đại nhân, hắn còn dám lớn lối như vậy, không chút kiêng kỵ. Hắn kết quả dựa vào cái gì à? Ngươi tốt, rất tốt sao? Thiên Long môn lão tổ cấp nhân vật Huyễn Quân sắc mặt tái xanh, đôi mắt ửng đỏ, sắc mặt dị thường khó khăn xem. Hắn giống vậy không nghĩ tới hắn một câu uy hiếp, vậy mà sẽ ngược lại khiến cho được Trần Phi nói ra những lời này, đây quả thực là làm nhục. Ha ha, quả thật là con nghé mới xanh không sợ cọp. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy trên bầu trời, Đoạn Hằng Hà nhưng loãng cười nhạt. Chẳng qua là nụ cười kia chính giữa, nhưng mang theo rõ ràng băng hàn cùng sơ sắc tiêu điều ý. Ngươi nói ta dối trá, ta thừa nhận. Một khắc sau, hắn chậm rãi nói, ta thừa nhận ta là coi trọng ngươi vậy hai kiện bảo vật tham đồ bảo vật cho nên mới để cho Mục Nguyệt ra mặt tùy tiện biên cái cớ. Rất nhiều người sắc mặt không nhịn được đổi một cái, Đoạn Hằng Hà đại nhân, đây là thế nào? Trần Phi nhìn một màn này cũng là hơi biến sắc mặt, đôi mắt híp lại, hắn đúng là thực không nghĩ tới đối phương có thể thẳng thắn như vậy đem phần kia dối trá, nói ra. Bất quá, có thể nhưng vào lúc này, Đoạn Hằng Hà lại mở ra, nhàn nhạt nói, bất quá ta làm như vậy, làm sao thường không phải cho một mình ngươi dưới bậc thang. Ta Đoạn Hằng Hà đồ mong muốn, chẳng lẽ ngươi, dám không cho. Oanh! Dứt lời, khí tức kinh khủng ùn ùn kéo đến rơi xuống, chèn ép ở Trần Phi trên mình, làm hắn cảm nhận được nghẹt thở tuyệt vọng chết. Xem ra, nói cho cùng, vẫn là cướp trắng trợn hà. Trần Phi căng thẳng hàm răng, môi run rẩy nói. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Đoạn Hằng Hà ngạo nghễ cười một tiếng, nói châm chọc ta nếu như không nhìn lầm, ngươi vậy tử hỏa lô tối thiểu cũng hẳn là 20 tầng cấm chế trở lên pháp bảo, đó là cái gì khái niệm à? Ngươi cảm thấy, ngươi có cái gì tư cách có này loại bảo vật? Loại bảo vật này rơi vào ta Đoạn Hằng Hà trong tay, không phải là thích hợp hơn sao? 20 tầng cấm chế trở lên pháp bảo. T, đám người trực tiếp là không nhịn được điên rồi, thần sắc hoảng sợ. Đúng vậy, 20 tầng cấm chế trở lên pháp bảo, đó là cái gì khái niệm à? Cái này thật không phải là đang nằm mơ. Phải không? Vậy sợ rằng là muốn cho ngươi thất vọng, ngươi loại vật này, ta có thể chưa thấy được ngươi có cái gì tư cách đạt được cách thật lò. Bao phủ ở kinh khủng trọng áp hạ, Trần Phi hung ác cười một tiếng, đột nhiên coi trời bằng vung đứng lên. Tự tìm cái chết, Đoạn Hằng Hà ánh mắt một nghiêm túc, trong ánh mắt cuối cùng là không nhẫn nại được nổi lên hung ác lạnh như băng vẻ, hất tay một cái tràn ngập ba màu hào quang bàn tay liền xuất hiện ở trên trời, lòng bàn tay tràn ngập vô ngần đáng sợ hơi thở, rơi xuống, bao phủ Trần Phi. Xong rồi, thấy tình cảnh này Duẫn Liệt các người một mặt tuyệt vọng, rõ ràng đây cũng là xong rồi. Hoàn cái gì, Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, hất tay một cái, hung ác thanh âm, trực tiếp là ở giữa đất trời này nổ vang lên. Tiền bối, nhìn lâu như vậy hí, bây giờ có thể đi ra hoạt động một chút cân cốt. Ừ, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Sát theo, vậy giữa trời đất bỗng là có vô tận trận văn gào thét xuất hiện. Trận kia văn trên tràn ngập phong hỏa sấm sét, lửa cháy bừng bừng hàn băng, vô cùng khủng bố. Mà ở đó chập chờn chính giữa, vậy ba màu hào quang bàn tay trực tiếp là nhanh chóng biến mất. T, cả đám ánh mắt biến, cực độ kinh hoàng, ngược lại hút khí lạnh, nên, đáng chết, đây sẽ không là... Mà bất thình lình một màn cũng là làm vậy nguyên bản ngạo mạn vô song Đoạn Hằng Hà sắc mặt mãnh biến đổi, con ngươi co rúc lại, không nhịn được kinh thanh nói, làm sao có thể. Hắn là tiểu thiên vị nguyên đan cảnh, tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp ở trước mặt hắn đều là rác rưởi, mà bây giờ, hắn thủ đoạn lại bị người tùy ý như vậy hủy diệt. Nghĩ đến đây, hắn trong suy nghĩ trực tiếp là hiện ra nồng nặc bất an, nên, chẳng lẽ. Duẫn Liệt Tuyết Triều Dương, Nhàn Vân, Hắc Sát các người đều đần độn. Thần sắc đờ đẫn. Bất quá ở nơi này trệ chính giữa, nhưng là có vẻ mừng như điên nổi lên đi ra. Ngược lại, Thiên Long Môn Huyễn Quân lão tổ các người, vào giờ khắc này, trực tiếp là cả người đều có chút bị sợ ngu. Hô! Nhưng vào lúc này, mọi người bên tai rõ ràng là xuất hiện một đạo nhàn nhạt thổ khí tiếng, hơn nữa ở đó trông giống như là có vô tận phức tạp, vô tận cảm khái. Sát theo, vậy trên bầu trời trận văn dần dần tàn đi, từng đạo kinh hãi, run rẩy ánh mắt trực tiếp là hướng Trần Phi chỗ ở phương hướng nhìn. Chỉ gặp ở đó ba màu hào quang bàn tay, vốn là muốn tập kích khu vực Trần Phi các người không chút tổn hao nào, chẳng qua là, vô số người tầm mắt sát theo liền hung hãn rụt một chút. Bởi vì bọn họ thấy, ở hắn ăn cơm bên người, lúc này, lại là xuất hiện một nhìn như thân hình vô cùng là khổng lồ ma khu. Ma khu nhìn như vô cùng cao ngất, sống lưng như núi cao vậy, mặt mũi nhưng là để cho người không thấy rõ, mơ mơ màng màng, giống như là bao phủ lên một tầng mong mỏng sương mù. Bất quá cặp mắt kia, ma khu ánh mắt nhưng cho người cảm giác giống như là vô ngần thâm thúy tới cực điểm vậy, tràn đầy phức tạp, tràn đầy ma tính, tràn đầy cường hãn. Hơn nữa làm hắn thân thể bên trong hơi thở dần dần chảy ra sau đó, rất nhiều người, đều là trong nháy mắt ánh mắt kinh hãi muốn chết run rẩy. Bởi vì hiện vào lúc này, bọn họ cực độ hoảng sợ phát giác, vậy nguyên bản làm bọn họ vô cùng sợ Đoạn Hằng Hà đại nhân khí thế, hiện vào lúc này, cư, lại có thể bị chèn ép nhanh chóng biến mất đứng lên. Cái này, điều này sao có thể? Rất nhiều người ngay tức thì ra đầu một nổ, ánh mắt ngay tức thì vô cùng kinh hãi vạn phần đứng lên. Bởi vì bọn họ lại không phải người ngu, làm sao có thể không biết, có thể để cho Đoạn Hằng Hà đại nhân như vậy một vị nguyên đan cảnh tồn tại, hắn khí thế đều ở đây trong một cái chớp mắt này bên trong nhanh chóng biến mất, cái này ý vị như thế nào? Ý vị này, câu trả lời cũng chỉ có một, đó chính là một vị khác nguyên đan cảnh vô địch tồn tại. Nói cách khác cái này Trần Phi, hắn lại có thể vào lúc này, không biết từ đâu, dọn tới một là nguyên đan cảnh tồn tại. Hắn ta. Rất nhiều người cũng trực tiếp là điên rồi, ánh mắt run rẩy, lại lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt cũng là tràn đầy quỷ dị cùng với bao la sợ hãi. Cái này, con mẹ nó cái này, nếu là bọn họ sớm biết Trần Phi có bối cảnh này, bọn họ ai đầu óc bị cửa kẹp cũng không biết đánh loại này ra mà chú ý à? Con mẹ nó cái này, con mẹ nó đơn giản là điên rồi à? Điên thật rồi. Trận kinh không tiền bối, sống lại cảm giác như thế nào? Nhưng vào lúc này, Trần Phi cười hướng ma khu hỏi. Hiển nhiên, ma khu không phải người khác, chính là trước lựa chọn phá rồi sau đó lập trận kinh không? Mà bây giờ nhìn lại, hắn thành công. Đương nhiên là rất tốt à, hơn 200 năm kiềm nam của quốc ta trận kinh không, lại trở về. Trận kinh không hoạt động một chút thân thể mới, ánh mắt phức tạp cười lên. Ước chừng làm hơn 200 năm hoạt tử nhân, bây giờ, vậy cuối cùng là lại trở về. Cảm giác này, thật sự là thật là kỳ diệu à. Không cách nào nói rõ. Các hạ là ai, nhưng vào lúc này, đoạn Hằng Hà kiêng kỵ thanh âm truyền tới. Làm người ta trong lòng run lên. Trận kinh không ngẩng đầu nhìn một chút vậy trên bầu trời đoạn Hằng Hà, con ngươi lười biếng híp một cái, ánh mắt thoáng hiện ra nhàn nhạt lãnh sắc, lại nhìn hướng Trần Phi, bình tĩnh nói, những người này, xử lý như thế nào? Giao. Lời vừa nói ra, Tam Tuyệt Cung, Bùi gia, Thiên Long môn cùng lão tổ cấp cường giả sắc mặt biến, ngay tức thì trong ánh mắt hiện ra thật sâu run rẩy. Còn có tuyệt vọng cùng sợ hãi. Trước bọn họ lớn lối lâu như vậy, bây giờ, là nên một thù trả một thù. Xử lý như thế nào? Trần Phi cười, ánh mắt hiện ra lau một cái dữ tợn, nhàn nhạt nói, đây còn phải nói, đương nhiên là không chừa một mống. Lời vừa nói ra, vậy tất cả mọi người, cho dù là đoạn Hằng Hà đều là không nhịn được trong mắt chợt co rúm một cái. Ánh mắt kinh nghi. Cái này hai người, bọn họ kết quả là quan hệ như thế nào? Tại sao thằng nhóc này lại dám lấy lại giọng nói này, theo một vị nguyên đan cảnh tích chữ đang nói chuyện? Không chừa một mống, phải, không thành vấn đề. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy trận kinh không khẽ gật đầu, rồi sau đó, mọi người liền thấy hắn há mồm phun một cái, lại là có một đoàn cối xay lớn vô ngần trận pháp đường vân hiển hiện ra. Phịch, ầm ầm ầm. Sát theo vậy đường vân tựa như cùng là ánh mặt trời vậy bắn ra bốn phía mở, ùn ùn kéo đến, hóa là bao la biển lửa, băng xuyên, sấm sét, gió lốc lớn. Tiếp đó càng vẫn là ngưng tụ thành một tòa siêu đại trận kinh khủng. Trên bầu trời, đoạn Hằng Hà cũng là thấy rõ trận pháp này, cảm nhận được hắn cấp bậc, hắn cường hãn, lúc này liền là không nhịn được con ngươi co rúm một cái. Cực độ rung động thanh âm, đi theo cũng là vang lên. Địa cấp trận pháp, ngươi là đại trận sư. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả cường giả đều là không nhịn được kinh hãi ngất đi. Lớn, đại trận sư. Hiển nhiên, bọn họ không chỉ có không nghĩ tới Trần Phi tìm tới một vị nguyên đan cảnh tồn tại, hơn nữa càng không có nghĩ tới, cái này mời tới người, lại còn là một vị lớn, đại trận sư. Vậy chờ tồn tại, nhưng mà được gọi là một người có thể đồ sát một thành à? Đại trận sư. Làm đoạn Hằng Hà hàm chứa chấn động cùng kinh hãi thanh âm ở giữa đất trời này vang vọng tại chỗ tất cả, vô số người đều là cặp mắt hung hăng run một cái, rồi sau đó trên gương mặt kia trực tiếp là hiện ra thật sâu kinh hãi muốn chết vẻ, đậm đà đến hóa không ra thật lâu tán không đi. Bởi vì có thể phối hợp đến bọn họ hiện nay cái này trình độ, người đó là người ngu. Lại có ai chưa nghe nói qua kinh khủng kia không cách nào hình dung đại trận sư tôn sư thần uy, là có kinh khủng dường nào, đáng sợ dường nào. Địa cấp trận pháp sư, lại tên đại trận sư, là hoàn toàn đủ để sánh bằng nguyên đan chân quân cảnh truyền kỳ tồn tại. Hơn nữa, trận pháp sư lớn nhất đặc điểm là cái gì? Đó chính là am hiểu nhất quần công, lấy một địch vạn. Cho nên, một vị truyền kỳ vậy đại trận sư tồn tại, đừng nói là bọn họ thành U Lang, cho dù là một phương thanh danh lan xa siêu cường thế lực hoặc chủng tộc. Chỉ cần là chọc phải bực này tồn tại, bị tan sát thành, đồ sát tộc, đồ sát thế lực, đây tuyệt đối là nói xạo. Dù sao ở trận pháp sư trong mắt một người, và 10.000 người, có cái gì khác biệt? Nghĩ đến đây, vậy vô số ngoài mười mấy dặm người vây xem trực tiếp là cả người đều đần độn, mỗi một người đều là không nhịn được thần sắc tái nhợt, thân thể run rẩy. Bởi vì bọn họ sợ, nếu như vị này đại trận sư thật nổi giận, bọn họ bị vạ lây người vô tội, vậy phải làm thế nào? Không chỉ là bọn họ, coi như là Bùi gia, Thiên Long môn, Tam Tuyệt cung, Nhàn Chân phái cùng lão tổ cấp nhân vật hiện vào lúc này, trên mặt bọn họ vậy cuối cùng là vào lúc này tức cười động lại đứng lên. Sắc mặt ảm đạm, lạnh cả người mồ hôi nhô ra. Những thứ này, thậm chí cũng hoàn toàn không đủ để miêu tả ra bọn họ lúc này sợ hãi trong lòng. Bởi vì, phía sau bọn họ tông môn nhưng mà không nguyên đan chân quân cảnh cường giả tồn tại. Cho nên trận kinh không một khi là muốn diệt bọn họ, không cần nhiều phiền toái, một tòa địa cấp trận pháp đi xuống, bọn họ thì xong rồi. Xong rồi à?

ngươi lấy cái gì giết ta? Thực lực sấp xỉ, Trận Kinh Không chân mày gạt gạt, sau cười lên, nói, cũng là đi, bây giờ nhìn lại, chúng ta đúng là thực lực sấp xỉ, bất quá, ngươi có phải hay không quên chút gì? Quên chút gì, cái gì, Đoạn Hằng Hà tim mãnh giật mình, cảm nhận được bất an, lạnh lùng chất vấn. Trận Kinh Không cười không đáp, xoay người, ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình. Sát theo, một đạo làm Đoạn Hằng Hà thốt nhiên biến sắc lời nói, trực tiếp là ở giữa đất trời này vang lên. Ta cần chút trợ giúp, đem cách thật lò còn có bát cung huyền tháp cho ta đi. Cái gì, Đoạn Hằng Hà sắc mặt biến, con ngươi sợ hãi, cho đến lúc này hắn mới ở trong mộng mới tỉnh, hồi tưởng lại Trần Phi trong tay còn có vậy hai kiện kinh khủng dị thường mạnh đại pháp bảo. Tự nhiên, Trần Phi cười một tiếng, không chút do dự đem vậy cách thật lò còn có bát cung huyền tháp lấy ra, hướng Trận Kinh Không chỗ ở phương hướng ném tới. Vèo một tiếng, một đạo muôn màu muôn vẻ cầu vòng cuốn lên, vậy cách thật lò còn muốn bát cung huyền tháp cách hơn 200 năm, rốt cục thì lại trở về Trận Kinh Không trong tay. Các bạn già, đã lâu à, cảm nhận được vậy dị thường quen thuộc cường hãn chập chờn, Trận Kinh Không híp mắt cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Ông, vô luận là vậy cách thật lò còn có bát cung huyền tháp đều là vào lúc này ông Minh đứng lên. Giống như vô cùng là hưng phấn. Pháp bảo có linh, cái này cách thật lò còn có bát cung huyền tháp đối với Trận Kinh Không cảm tình, dĩ nhiên là muốn so với Trần Phi cái này sau đó người phải sâu dày rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Huống chi, hiện nay Trận Kinh Không còn đã là phá rồi sau đó lập trở thành đại trận sư tồn tại. Bây giờ chúng ta tiếp tục chứ, tay cầm bát cung huyền tháp còn có cách thật lò, lúc này Trận Kinh Không cho người cảm giác giống như là ma thần vậy. Quá mạnh mẽ, vậy chờ khí thế thật là làm người ta tuyệt vọng. Hơn nữa sát theo thậm chí không đến khi Đoạn Hằng Hà lên tiếng, Trận Kinh Không trong tay cách thật lò cũng đã là bay ra ngoài, rơi xuống đá quý trói lọi trận trung ương nhất. Lò miệng run rẩy, phụt ra phụt vô từ cực chân hỏa, rồi sau đó vậy ngọn lửa kinh khủng trực tiếp là biến thành ùn ùn kéo đến đợt sóng, bao phủ lại vô ngần không gian. Tê, trong nháy mắt cảm nhận được vậy đá quý trói lọi trận biến hóa, Đoạn Hằng Hà trực tiếp là cả người đều đần độn, con ngươi co rúc lại, thần sắc kinh hoàng, toát ra sâu đậm run sợ cùng sợ hãi. Trước cái này cách thật lò ở Trần Phi trong tay, nơi bộc phát ra năng lượng kinh khủng, hắn tự nhận là, đã là cho ra không so thiên đánh giá cao. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ sự thật chứng minh, hắn trước vẫn là mắt mù. Bực này kinh khủng đồ, đâu chỉ 20 tầng cấm chế đơn giản như vậy. Một lát sau, làm hắn thật sâu cảm nhận được cách thật lò khủng bố, vậy kinh biến sắc mặt còn có thanh âm hoảng sợ chính là cũng không nhịn được nữa nhọn vang tới. 21 nặng cao cấp hoàng kim pháp bảo. Cái gì, đám người nghe vậy, trực tiếp là điên rồi, da đầu tê dại, con ngươi kích động ra kinh khủng rung động vẻ. Có thể phối hợp đến bọn họ đất này bước coi như là rốt nát đi nữa, vậy chắc chắn biết 21 nặng cao cấp hoàng kim pháp bảo, đó là cái gì khái niệm? Ý vị như thế nào? Coi như là nguyên đan cảnh tồn tại, đối mặt loại vật kinh khủng này, vậy tất nhiên sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đổi câu mà nói cũng chính là thần bí này đại trận sư cường giả, là thật có chém chết bọn họ thành U Lang thành chủ, Đoạn Hằng Hà đại nhân thực lực. Rất nhiều người đều đần độn, lại lần nữa vọng hướng bầu trời trong vậy bị vô ngần trận văn bao phủ bóng người, ngay trong ánh mắt là nhiều hơn xa so với trước đó hơn nữa sợ hãi, hơn nữa kính sợ hèn mọn sắc thái. Cái này toàn bộ ngoại vực có thể chém rớt một vị nguyên đan chân quân cảnh tồn tại nhân vật mới có thể có mấy người. Những người đó, ai không là danh chấn toàn bộ ngoại vực bá chủ? Suy ngã độc tôn. Mà ở giữa đất trời này tất cả mọi người đều là cảm nhận được cực độ rung động, Đoạn Hằng Hà cũng là hoàn toàn không ngoại lệ. Chỉ gặp trên mặt kinh hãi kéo dài hồi lâu, chính là bị hắn đột nhiên thu hồi, ánh mắt kinh dị nhìn Trận Kinh Không, chợt quyết định thật nhanh đánh văng ra hai cánh, xoay người chạy. Mặc dù đến hắn tầng thứ này, bực này thân phận, chạy mất dạng, tuyệt đối là rất mất mặt một chuyện. Nhưng là, mặc dù một điểm này, hắn không muốn thừa nhận, nhưng bỏ mặc muốn không muốn thừa nhận, hắn đều biết như tiếp tục đánh, sợ rằng hắn sau kết quả hoặc kết cục chính là thay đổi vô cùng là gay gâu. Bởi vì một vị đại trận sư cộng thêm 21 tầng cấm chế cao cấp hoàng kim pháp bảo như vậy tổ hợp tuyệt đối có tư cách muốn hắn Đoạn Hằng Hà mạng nhỏ. Một điểm này, hắn thật rất rõ ràng rất rõ ràng. Trận Kinh Không nhìn chạy mất dạng Đoạn Hằng Hà, bình tĩnh trong mắt chính giữa, nhịn không được bật cười, nói ta phát hiện ngươi đầu óc thật sự có chút vấn đề. Muốn chạy, chẳng lẽ ngươi lại quên ta thân phận chân chính là cái gì? Nghe vậy, Đoạn Hằng Hà không khỏi trong lòng hoảng hốt. Một khắc sau, liền gặp hắn phá không đi quỹ tích phía trước bốn phía không gian đột nhiên giống như là đọng lại vậy. Hắn thân thể, giống như là mãnh liệt đụng phải rất là cứng rắn vật thể, một tiếng hét thảm, lại là rất miễn cưỡng bị bắn trở về. Đây là, đáng chết, trận pháp, Đoạn Hằng Hà chợt hoảng sợ ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy, vậy thiên địa bốn phương tám hướng, lúc này, lại là lóng lánh muôn màu muôn vẻ trận văn. Vậy chặn lại hắn tất cả đường đi. Không chạy, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh từ phía sau truyền tới, trận kinh không bóng người, ngừng tụ mênh mông trận văn, rậm rạp chằng chịt vô cùng cường hãn, từ trên trời hạ xuống. Bằng hữu, người ta vốn không có thâm cừu đại hận, cần gì phải khổ khổ tương bức tại ta không buông. Đoạn Hằng Hà lúc này cuối cùng là sợ run rẩy nhìn về Đoạn Hằng Hà cầu xin tha thứ, ngươi nếu là có thể tha ta, ta nguyện lấy ta toàn bộ tài sản, mua ta cái mạng này. Cái này, thấy tình cảnh này, nghe được Đoạn Hằng Hà tiếng cầu xin tha thứ, tất cả mọi người đều là ánh mắt run rẩy trước ra đầu lẫm nhiên nhìn một màn này, khó tin. Thiên địa này, đều là duy trì hoàn toàn yên tĩnh. Vậy trước kia ngươi muốn mạnh cướp ta Bát Cung Huyền Tháp cùng với cách thật lo thời điểm, làm sao không suy nghĩ một chút, ngươi tham lam, sẽ là ngươi mang đến như thế nào giá phải trả. Trận kinh không trên mặt hiện lên nụ cười châm chọc không có động tĩnh, nhàn nhạt nói. Thật lấy là cũng chỉ là Trần Phi muốn giết ngươi sao? Sai rồi, thật ra thì ta cũng muốn à? Ta trận kinh không đồ cũng dám nhớ. Nghe vậy Đoạn Hằng Hà trực tiếp là á khẩu theo bản năng đờ đẫn nói, cái này hai kiện bảo vật là ngươi. Nếu không thì sao, trận kinh không lạnh lùng cười một tiếng, nói ta bây giờ cũng cho ngươi hai cái lựa chọn. Một mình tự sát như vậy có thể chết thống khoái chút, hai ta tới ra tay, bất quá nói như vậy ta có thể bảo đảm ngươi hẳn sẽ chết rất thống khổ. Tự sát, ta nói cho ngươi, ngươi chớ quá mức, ngươi thật lấy là ta Đoạn Hằng Hà chỉ sợ ngươi. Đoạn Hằng Hà ánh mắt dữ tợn cắt đứt trận kinh không mà nói, uy nghiêm nói. Để cho hắn tự sát, đùa gì thế? Phải không, trận kinh không con ngươi lạnh lùng nhanh tránh, cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp là động tới tay. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, vậy cách thật lò hóa là liệt diễm tử long từ trên trời hạ xuống, mang khí tức hủy diệt dễ như bỡn, cả tòa không gian cũng giống như là bị thiêu hủy hết. Cùng lúc đó, Đoạn Hằng Hà trực tiếp là bị kinh khủng này hơi thở hoàn toàn bao phủ. So với Trần Phi đối với cái này cách thật lò nắm trong tay, rõ ràng, trận kinh không thành thạo trình độ ít nhất là hắn 10 lần, 100 lần. Bá. Bất quá, nhưng vào lúc này, vậy trận kinh không ánh mắt lại đột nhiên ngưng ngưng, bởi vì chỉ gặp kinh khủng kia từ cực chân hỏa dưới, lau một cái huyết quang, đột nhiên là từ vậy hừng hực ngọn lửa chính giữa bạo bắn ra. Bành một tiếng rên, huyết quang kia tốc độ thật sự là quá nhanh, hung hăng đụng vào đá quý chói lọi trận lên, đụng ra lỗ lớn, phá không mà ra, nhanh chóng thoát đi phương xa. Cái này các thủ đoạn, vẫn là khinh thường à, thấy tình cảnh này trận kinh không không khỏi thật sâu nhíu mày một cái, không nghĩ tới, đối phương lại còn có bực này hậu thủ, có thể chạy trốn. Cùng lúc đó, xa xa ngày đó tế giữa huyết quang, nhanh như chớp như tia chớp, thoáng qua ở giữa, liền biến mất ở trên bầu trời. Tàn biến huyết độn thuật, nhìn ngày đó tế ở giữa Trần Phi con ngươi khẽ híp một cái, chợt vẫn là không nhịn được cười khanh khách cười. Không hổ là nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, cũng đến loại này, lại còn có thể chạy. Lợi hại. Bất quá cái này tan biến huyết độn thuật một khi dùng đến, giá phải trả cũng là rất nặng. Tuy nói cái này Đoạn Hằng Hà chính là nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, nhưng hơn phân nửa cũng là sẽ phế chứ. Có thể nói, cái này Đoạn Hằng Hà muốn trở lại trạng thái tột cùng ít nhất cũng phải hơn 100 năm công. Mà đến khi 100 năm sau đó, bực này người coi như là một hậu hoạn, nhưng đối với 100 năm sau hắn mà nói, chỉ sợ cũng là không quan trọng, không sao chứ. Xin lỗi, khinh thường. Trận kinh không xuất hiện ở hắn bên người, hơi có chút nói xin lỗi. Tiền bối không cần để ý, Trần Phi lắc đầu một cái, nói, người nọ lấy như vậy tự tàn phương thức chạy, vậy tương đương với phế. Có quản hay không hắn đều đã không có vấn đề. Ừ, điều này cũng đúng. Trận kinh không gật đầu một cái, con mắt lóe lên, cầm ra Bát Cung Huyền Tháp còn có cách thật lò, nói, hai món đồ này, người lấy về đi. Trần Phi hơi ngẩn ra, nhìn vậy cách thật lò còn có Bát Cung Huyền Tháp, chợt lắc đầu một cái, cười nói, được rồi, ta không muốn. Ngươi không muốn, lần này đến phiên trận kinh không giật mình, nhìn Trần Phi ánh mắt kinh nghi nói, vậy ngươi sau này? Ừ, không muốn, trước mượn chúng lâu như vậy, bây giờ cũng nên là vật quy nguyên chủ. Trần Phi gật đầu cười, rồi sau đó, hẳn ánh mắt lại hiện ra nhàn nhạt lạnh lùng vẻ, tràn đầy lạnh lùng. Xoay người, nhìn về Nhan Chân phái xa lão yêu Thiên Long môn Nguyễn Quân lão tổ các người, cười lạnh nói. Tiền bối, cái này còn có mấy cái lọt lưới cá nhỏ tôm nhỏ, vậy cùng nhau xử lý chứ? Lời vừa nói ra, Nhan Chân phái xa lão yêu các người trực tiếp là sắc mặt trắng bệch. Cột xương sống lê lết cọ đi bên ngoài toát ra bao la khí lạnh. Kinh hoàng thất thố, sợ hãi tới cực điểm. Tha mạng, thả qua ta tiền bối, đại nhân, mời, xin bỏ qua cho ta. Nhan Chân phái lão tổ cấp nhân vật xa lão yêu thê thảm cầu xin tha thứ. Phịch, có thể tiếp theo, hắn thân thể lại giống như là tức cầu vậy nổ bể ra, xương máu phiêu sái. T, cái này, mọi người không nhịn được sợ hãi, ngược lại hút khí lạnh sợ hãi nhìn Trận Kinh Không. Cái này, đây cũng quá mạnh đi, ở thành U Lăng có thể xếp được vào trước năm xa lão yêu, lại có thể ở trong tay hắn, không chống nổi một chiêu. Còn có ai? Trận Kinh Không hướng Trần Phi hỏi. Hắn. Trần Phi đưa tay ra, mỗi chỉ đến một người, mọi người liền phảng phất là không chịu thua kém vậy nuốt nước miếng một cái. Mà vậy người bị chỉ đến, chính là không nhịn được tuyệt vọng run rẩy. Ánh mắt tràn đầy hối hận cùng sợ hãi. Nếu không là bởi vì bọn họ tham lam, thì đâu đến nổi rơi đến như bây giờ vậy đến nước. Bị người giống như là gia súc như nhau chỉ tùy ý giết. Mà đây, chính là báo ứng à? Đợi một chút, đừng. Một lát sau, làm Trần Phi ngón tay đến bùi ra vậy ba vị lão tổ cấp nhân vật trên mình, có thể nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ trần trờ lung linh mềm mại tiếng, nhưng là vang lên truyền tới. Trần Phi hơi ngẩn ra ánh mắt nhìn sang. Chỉ gặp Bùi Uyển tình thần sắc phức tạp cùng quấn quýt nhìn hắn, nói có thể hay không, có thể không thể bỏ qua bọn họ. Nàng dù sao cũng là Bùi gia người, Trần Phi bây giờ đuổi tận giết tuyệt nàng có chút trong lòng không đành lòng. Mặt mũi của người khác có thể không suy nghĩ, có thể Bùi Uyển tình như thế vừa mở miệng. Trần Phi hơi híp mắt sờ cằm một cái, nói, muốn ta thả qua bọn họ cũng không phải không được, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Bùi Uyển tình mắt đẹp lóe lên. Thành tựu điều kiện, ngươi theo ta đi, như thế nào? Trần Phi ánh mắt mang theo xâm lược tính nhìn Bùi Uyển tình, giọng có chút bá đạo mở miệng nói. Ừ, rất nhiều người ánh mắt ngần ra, sắc mặt sát theo đều là hiện ra hâm mộ, ghen tị sắc thái. Bùi Uyển tình chính là bọn họ thành U Lăng người đẹp nhất mà có thể đem như vậy tuyệt sắc diêm dúa lè lè chiếm là đã có ai không hâm mộ. Mà Bùi Uyển tình nghe vậy, mặt đẹp cũng là lập tức đỏ, mắt đẹp len lén nhìn lướt qua ánh mắt bá đạo Trần Phi, trần chờ hồi lâu, cuối cùng, xinh đẹp kia tiếu trong mũi là vang lên một tiếng giọng mũi. Ừ, thanh âm này quá nhỏ, rất nhiều người đều nghe không gặp. Ngươi nói gì, ta không có nghe rõ. Trần Phi trên mặt hiện ra nhàn nhạt nhạo báng vẻ, trêu ghẹo nói. Ta nói ừ ta đi với ngươi, Bùi Uyển tình nói lầm bầm trước liếc Trần Phi một cái, mở miệng nói. Ha ha, Trần Phi cất giọng cười to thân hình chớp mắt xuất hiện ở Bùi Uyển tình bên người, bàn tay bao quát liền trực tiếp là đem mềm non, tràn đầy mùi hương thân thể bá đạo lầu vào trong ngực. Cảm nhận được vậy xù xì, mềm non da thịt giữa trực tiếp nhất nguyên thủy nhất xúc cảm, Trần Phi tim hơi tăng tốc độ nhảy lên, ánh mắt dừng lại ở trong ngực trên mặt giai nhân, ánh mắt mang tà dị, cười nói, nếu nghĩ xong, vậy từ bây giờ về sau ngươi chính là ta Trần Phi người. Nói cho ngươi, đời này, đời sau, thậm chí đời sau nữa, ngươi cũng không trốn thoát ta ma chảo, biết không? Bùi Uyển tình mặt đẹp hiện lên ánh nắng đỏ rực, tim đập rộn lên, cảm nhận được trước mặt Trần Phi bá đạo, một cổ chưa bao giờ có thẹn thùng khiếp ý trực tiếp là lấp đầy nàng lồng ngực. Làm nàng ngại quá nói sau xảy ra cái gì tốt tới. Người tu chân, suốt ngày đều là tu luyện một chút hơn nữa nàng cho tới nay đều là băng thanh ngọc khiết, khoảng cách người đàn ông rất xa kia nghe qua như vậy khó chịu, bá đạo lời tỏ tình. Trên bầu trời, tất cả mọi người thấy Trần Phi bá đạo ôm người đẹp nhập trong lòng, trừ hâm mộ cũng chỉ có thể là hâm mộ. Dẫu sao mới vừa rồi bọn họ đã mắt thấy hết thảy, như vậy yêu nghiệt quái vật bực này kinh khủng bối cảnh theo năng lượng, xứng đôi bọn họ thành U Lăng người đẹp nhất, đây tuyệt đối là dư sức có thừa. Không người sẽ nghi ngờ, vậy không ai dám nghi ngờ. Mà vậy nguyên bản đầu đầy mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt ba vị Bùi gia lão tổ cấp nhân vật bây giờ cuối cùng mới là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cái mạng nhỏ này, cuối cùng là vận khí tốt, giữ được à. Bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó khăn tha. Như vậy đi, hắn. Trần Phi ngón tay rơi xuống trước nhất tham dự vây công mình Bùi gia lão tổ Bùi Sùng Vũ trên mình, thần sắc hờ hững, nhàn nhạt nói, nhân sâm này cùng qua vây công ta, không thể bỏ qua. Liền lấy hắn tỏ vẻ trừng phạt chứ. Bùi gia lão tổ Bùi Sùng Vũ sắc mặt ngay tức thì kinh biến đứng lên, tràn đầy vô cùng sợ hãi. Ừ, Trận Kinh Không khẽ gật đầu, vung tay lên, trận văn xé trời. Không. Một tiếng hét thảm, vậy Bùi Sùng Vũ liền ở một tôn bảo người đá khổng lồ một cái tát hạ cho tát bay ra ngoài, ở trên trời nghiền. Hóa là huyết vũ. Trần Phi cần xem ở Bùi Uyển tình mặt mũi hạ thoáng nhân từ một chút, nhưng nếu đổi lại là Trận Kinh Không, liền hoàn toàn mất hết phương diện này cố kỵ. Muốn hắn nói, ngày hôm nay chuyện này, chỉ cần là tham dự vào người, đều đáng chết. Thậm chí liên lụy cửu tộc cũng không quá phận. Bất quá nếu bây giờ Trần Phi đều đã lên tiếng, hắn vậy không ý kiến. Một giây kế tiếp, vậy đá quý chói lọi trận người khổng lồ, lại một bàn tay bánh xe động một cái tới, lần này là đem vậy Bích Thanh Cung cùng với Băng Ma Cung lão tổ cấp cường giả nghiền thành thịt nát. Bọn họ không phải là không muốn chạy, nhưng vấn đề là, hiện vào lúc này trận kinh không đá quý chói lọi trận đứng ở cái này, bọn họ như thế nào chạy? Cái này căn bản là hoàn toàn không thể nào chạy mất à? Là tuyệt cảnh. Lão tổ. Đại trưởng lão. Xa xa, Băng Ma Cung cùng với Bích Thanh Cung căn cơ đều là truyền tới run rẩy sợ hãi kêu. Bọn họ hai thế lực lớn, một nhà đều tự chỉ có hai vị như vậy trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại, mà bây giờ song song tử trận một cái, nói là thương cân động cốt, vậy đều là nhẹ. Nửa tàn phế, vậy còn không sai biệt lắm. Nhưng mà có biện pháp gì? Không có biện pháp. Đúng vậy, không có biện pháp. Sát. Trên bầu trời, bể nát tiếng vang phát ra. Cái tay che trời. Nơi có tham dự liền vây công Trần Phi chuyện này các thế lực lớn cường giả, như Nhàn Chân Phái Xa Lão Yêu, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung Lão Tổ, Thiên Long Môn Huyễn Quân Lão Tổ. Bọn họ bây giờ cũng là trở thành thi thể lạnh như băng, máu nhuộm bầu trời, hài cốt không còn. Thậm chí không chỉ là bọn họ, liền những cái kia trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đình cấp các phái cao thủ vậy không chạy mất. Như Hoa Quỷ bà, Liễu Thiên Địa các loại, tất cả đều chết hết, máu chảy thành sông. Chết, đều chết hết. Giữa trời đất hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người đều là tim hung hãn co quắp, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, sắc mặt cực độ tái nhợt, hiển nhiên là cảm thấy nồng nặc sợ hãi. Nhiều như vậy các phái lão tổ cấp nhân vật trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đình cấp cao thủ chết, đối với ngày thường bọn họ quán tính suy nghĩ mà nói, vậy căn bản là không cách nào tưởng tượng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, một vị đại trận sư cấp bậc truyền kỳ tồn tại, chỉ một người, liền để cho vậy khó tin, hoang đường sự việc trở thành thực tế. Quả nhiên à, đây chính là nguyên đan chân quân cảnh cùng trúc cơ chân nhân cảnh giữa chênh lệch sao? Đây quả thực quá khủng bố, quá đáng sợ, trên trời dưới đất. Mà làm xong liền hết thảy các thứ này, trận kinh không ánh mắt bình thản nhìn về chân trời, nhàn nhạt nói, nhìn lâu như vậy còn không tất cả đi ra. Ừ, nghe vậy, rất nhiều người đều là ánh mắt bất ngờ đứng lên. Đi ra, là ai, còn có người nào lá gan tránh trong bóng tối dòm ngó? Vèo, vèo, vèo. Rồi sau đó từng đạo cả người mang theo khí tức kinh khủng bóng người già nua xuất hiện. Khi mọi người ánh mắt chú ý tới bọn họ dung mạo theo bản năng chấn động kinh hô thành tiếng, rối loạn rối loạn. Đó không phải là Thiên Long Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão sao? Còn có Tuyết Vân Lâu Phá Thiên Lão Tổ cũng ở đây. Những người khác là ai? Thiên Long Môn còn sót lại Lão Tổ cấp tồn tại, còn có Phù Tiên các nhân vật quyền thế cũng ở đây. T, khí thế của người nọ lại không kém gì Thiên Long Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Hắn là ai, như thế lợi hại? Ám ma các chủ. Ám ma các hắc kính, gặp qua tiền bối. Chỉ gặp vậy cả người khủng bố yêu khí bất ngờ không kém tại Thiên Long Môn Thái Thượng Trưởng Lão tồn tại, hơi khom người, hướng trận kinh không cung kính hành lễ. Tuyết Vân Lâu Phá Thiên, gặp qua tiền bối. Xinh đẹp trắng như tuyết Tuyết Vân Lâu mạnh nhất lão tổ cấp nhân vật cũng là cung cung kính kính hướng trận kinh không thi lễ. Vãn bối Phù Tiên các Lý Đông Quyền, gặp qua tiền bối. Vậy Phù Tiên các nhân vật quyền thế Lý Đông Quyền lại là cung kính hành lễ nói. Được rồi, không cần đa lễ, trận kinh không cười một tiếng tùy ý phất tay một cái nói. Những thứ này đều là trước đứng ở Trần Phi nơi này, người mình, cho nên hắn vậy không cần phải bày dáng vẻ. Mà dứt lời sau đó, hắn ánh mắt lại là rơi xuống bên kia Thiên Long Môn Tam Tuyệt Cung cùng trận doanh lão tổ cấp nhân vật trên mình, ánh mắt mang làm run sợ lòng người lạnh lùng ý. Nhất thời, những người đó cả người run lên, mắt mang nồng nặc sợ hãi nhìn trận kinh không, lúc này khoảng cách đã đủ để cho bọn họ cảm nhận được người sau trên mình vậy phảng phất là có thể hủy thiên diệt địa uy áp kinh khủng. Mà ở nơi này cùng tuyệt đối thực lực dưới áp chế, bọn họ diễn cảm, đều là không nhịn được đổi được đắng chát đứng lên. Coi như bọn họ trong lòng còn nữa không cam lòng, có thể bây giờ nhìn lại thua. Thua một cách thảm hại. Thiên Long Môn, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung coi như là xong rồi. Giữa trời đất, rất nhiều người vây xem thấy một màn này, đều là âm thầm xúc động. Lần này, không cần phải nói cũng biết Thiên Long Môn, Băng Ma Cung, Bích Thanh Cung bọn họ ai hoàn toàn tài. Mà Nhan Chân Phái, lại là như vậy, muốn bọn họ nói, cho dù là bị diệt môn, đều không hiếm lạ. Bất quá ban đầu ai có thể đủ nghĩ đến, cái này Trần Phi chính là một cái trẻ tuổi như vậy người tuổi trẻ, lại làm sao có thể hiện ra và có đáng sợ như vậy bối cảnh theo năng lượng. Đây là ông trời, rơi nhân bánh. Không đúng, là ông trời muốn mất bọn họ mới đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.